Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Mạt Lị trở lại phòng huấn luyện, vẫn không nhịn được lấy điện thoại di động ra, nhìn khu vực bình luận trên Weibo. Đối mặt với những lời nói đen tối kia, ban đầu cô thật sự không yên tâm. Nhưng mà lật, cô cư nhiên nhìn thấy còn có người đang chào phúng Giang Tụng. Trong đó có một tin khiến cô tức giận nhất. Tin tức tiểu đạo nói, người đại diện mới của Mạt Lị là một người phú nhị đại. Hơn nữa cũng không có năng lực chuyên môn. Thật không biết người ta đến giới giải trí làm gì. Mỉm cười, hắn đang làm gì vậy? Đến làm người đại diện còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là muốn bồi dưỡng nghệ sĩ à, đương nhiên là muốn làm cho nàng tuyệt mỹ. Tuyệt khả ái hoa yêu hoa nhài ở trong giới giải trí triển lộ ra phong mang a, dương nanh múa vuốt. Gíp, những người này, chỉ dựa vào thân phận liền kết luận người ta không có năng lực chuyên môn. Lấy thiên khái toàn bộ, thật là nhàm chán. Mạt Lị nhìn thấy bình luận này tức giận không chịu nổi. Tức giận chính là, bình luận này cư nhiên số lượt thích còn rất cao. Thậm chí còn xây dựng hơn 10 tầng lầu. À, còn có thể tới làm cái gì? Tiểu thiếu gia hạ phàm trải nghiệm nỗi khổ nhân gian. Thuần túy đến chơi. Ha ha ha, tôi thật sự sắp cười chết rồi. Chỉ có kỹ năng diễn xuất này của Mạt Lị. Phóng mắt nhìn cả giới giải trí phỏng chừng cũng không tìm ra được càng lúng túng hơn. Giang Tụng này cư nhiên vừa lên đã ký hợp đồng với cô ấy. Chậc chậc chậc, cũng không biết là thật sự nhìn trúng tiềm lực gì của nàng. Hay là nhìn trúng cái gì? Buông tay, cầu xin tiểu Mạt Lị, đừng đến giới giải trí hoắc hoắc nữa. Người nào cũng ký chỉ có thể hại ngươi a, người ta không có năng lực. Nhưng người ta có tiền. Nói không chừng liền đập tiền đem Mạt Lị nâng niu. Mạt Lị đang rất cần một máy thở ngay bây giờ. Cô có thể dễ dàng tha thứ cho người khác nói mình. Nhưng không thể chịu đựng được người khác nói anh Giang. Anh Giang tốt như vậy. Tuyệt vời như vậy sẽ an ủi khuyến khích người khác. Làm thế nào có thể bị người khác chế giễu? Cô ấy tuyệt đối không cho phép. Vì thế hoa nhài khí huyết. Lập tức tự mình trả lời. Xin đừng tùy tiện đi vu khống người khác. Vô luận là bất luận là lời nào cũng xin suy nghĩ kỹ. Nàng còn nhớ rõ thân phận của mình. Bởi vậy cũng chỉ là cảnh cáo. Cũng không có thật sự tức giận trở về. Tuy nhiên. Ngay sau khi bình luận này được đưa ra, cô nhận ra rằng điều này là không đúng. Không nói đến những người đó có nghe hay không. Cho dù là nghe xong, cũng khó tránh khỏi những người khác mượn đề tài phát huy. Đến lúc đó nói không chừng sẽ nháo ra chuyện khác. Cô rất nhanh sẽ đi dự thi. Anh Giang cũng rất muốn ký hợp đồng với Phản Vũ. Nếu lúc này xảy ra chuyện, như vậy thật sự phải mất nhiều hơn được. Ý thức được mình gây ra một tai họa nhỏ, Mạt Lị do dự hơn nửa ngày, vẫn nơm nớp lo sợ lấy điện thoại di động ra, vội vàng gọi điện thoại cho Giang Tụng. Anh Giang, vừa rồi khu bình luận Weibo của tôi có người nói anh. Tôi không nhịn được, liền nói trở về, thanh âm thiếu nữ có chút run rẩy, phảng phất đang kiệt lực đè nén hoảng loạn của mình. Đầu dây bên kia nghe vậy trầm mặc một lát. Chợt truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Giang Tụng. Không có việc gì. Không cần quản. Cô huấn luyện như bình thường là được rồi. Nói xong, hắn dường như đã nhìn thấy câu trả lời của cô. Nhịn không được cười nói. Hơn nữa bình luận cô trả lời không có vấn đề gì. Mặc dù bọn họ mượn đề phát huy, vậy cũng không liên quan gì đến cô. Thanh âm của thanh niên vĩnh viễn rất trầm ổn. Phảng phất vô luận chuyện gì cũng khó có thể lay động cảm xúc của hắn. Tóm lại, rất yên tâm, Mạt Lị hơi nôn nóng. Rất nhanh đã bị hai câu này trấn an. Cô xoa xoa tay, thanh âm như ruồi muỗi. Xin lỗi anh Giang, có phải gây thêm phiền toái cho anh không? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ. Thanh niên tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm. Đầu ngón tay đặt lên mặt bàn khẽ gõ. Thanh âm. Lắc lư, cũng theo ống nghe truyền vào lỗ tai Mạt Lị. Mạt Lị, cô không cần suy nghĩ nhiều. Hắn nói, đây không phải là một vấn đề lớn. Cô chỉ cần đào tạo nghiêm túc. Không có gì khác cô không phải lo lắng. Mặt Lị lúc này mới nhu thuận ừ một tiếng. Vừa lúc giáo viên chuyên nghiệp trở về, cô liền vội vàng cúp điện thoại, tiếp tục huấn luyện thêm. Ở phía bên kia, quán cà phê, âm nhạc nhẹ nhàng từ từ nhộn nhạo trong phòng. Giang Tụng buông di động xuống, tiếp tục chờ Phan Vũ trả lời. Vẫn không đem chuyện này để ở trong lòng. Thấy thế, Phan Vũ nhẹ nhàng nhíu mày. Cô vòng tay nhìn về phía Giang Tụng. Khó hiểu hỏi. Tôi nghe thanh âm của Tiểu Hoa Yêu còn rất lo lắng. Thật sự không cần xử lý trước sao? Giang Tụng liền lắc đầu. Không cần xử lý. Đây quả thật không phải là đại sự gì. Mạt Lị chỉ nói những gì cô ấy nên nói. Một không mắng người. Thứ hai không trào phúng. Nếu điều này cũng sẽ bị anti-fan phun ra. Vậy chúng ta vô luận giải quyết thế nào cũng vô dụng. Giang Tụng mỉm cười tiếp tục. Tôi sẽ không hạn chế nghệ sĩ quá nhiều. Điểm này xin hãy yên tâm. Phan Vũ, cảm giác mình bị hắn dắt mũi rời đi đề tài. Giống như hắn từng bước nói chỗ tốt. Ai có thể phản ứng lại? Phan Vũ bỗng nhiên cảm thấy mình trở nên có chút ngốc nghếch. Cũng ngu ngốc như Tiểu Hoa Yêu kia. Bởi vì bây giờ cô cũng cảm thấy. Thanh niên trước mặt này. Giống như, có thể, đại khái. Có lẽ nó thực sự là một người đáng tin cậy hơn. Phan Vũ bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Tiếp tục do dự một lúc lâu. Cô nghiêng người dựa vào sofa. Nâng đôi mắt sáng nhìn về phía Giang Tụng. Thân là một con yêu. Nàng cũng không sợ thanh niên trước mắt này. Ngược lại, bây giờ cô rất hứng thú với thanh niên này, đến nỗi rất muốn tiếp tục giao tiếp với anh. Nghiêm túc tìm hiểu xem hắn rốt cuộc là người như thế nào. Nghĩ như vậy, Phan Vũ cuối cùng cũng xác định. Cô ký hợp đồng, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô sẽ nói gì nghe nấy. Trước khi ký hợp đồng, cô cũng có rất nhiều yêu cầu cần đề cập. Ví dụ như sẽ không ép buộc cô làm những chuyện không thích. Ký hợp đồng cũng không nên đặc biệt dài. Đảm bảo cô thật sự sẽ có cơ hội ca hát. Chờ đã. Vẻ mặt Giang Tụng lạnh nhạt. Ngoại trừ sửa đổi một ít yêu cầu quá mức thái quá ra. Những thứ khác đều đáp ứng. Không chỉ như thế. Hắn thậm chí còn thêm mấy lời giải thích. Cũng tất cả đều tương đối thân thiện với Phan Vũ. Thống khoái như vậy. Phan Vũ đều có chút kinh ngạc. Nhưng Giang Tụng lại không coi trọng. Hắn đứng thẳng dậy, vươn tay về phía Phan Vũ, tươi cười ấm ấm, lần nữa kéo gần khoảng cách giữa hai người. Yên tâm đi, sau khi ký hợp đồng ngươi chính là thần tài gia của tôi. Tôi có xấu đến đâu cũng sẽ không hãm hại thần tài của mình. Hy vọng sau này hợp tác vui vẻ. Lời nói của hắn nghe rất không điệu điệu, nhưng lại không hiểu sao. Làm cho Phan Vũ đối với hắn sinh ra một chút tín nhiệm. Cô cũng đứng thẳng dậy, mím môi chậm rãi đưa tay. Hợp tác vui vẻ, hai ngày sau, Giang Tụng đến công ty, xử lý chuyện ký hợp đồng với Phan Vũ. Văn phòng tổng giám đốc, nhìn tài liệu Giang Tụng đưa tới. Giang Chính trợn to hai mắt, vẻ mặt đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Tiểu tử này, cư nhiên lại ký một cái. Hơn nữa xem tư liệu cũng không tệ lắm. Thật không biết hắn đây là đào ở đâu. Em, thật không phải đang nói đùa với anh họ sao? Giang Chính xoa xoa mi tâm. Anh vốn tưởng rằng em muốn làm người đại diện. Thật sự chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Ai có thể nghĩ tới? Trò chơi này chính là mấy tháng rồi. Hơn nữa tiểu tử này vẫn hưng chí bừng bừng như cũ. Vô luận là huấn luyện Mạt Lị, hay là ký hợp đồng người mới. Hắn đều làm phong sinh thủy khởi. Không biết thật đúng là cho rằng hắn là người đại diện chuyên nghiệp. Nghe vậy, Giang Tụng cười thân thiết. Ngữ khí cũng rất vui vẻ. Anh họ đây là nói gì vậy? Em chính là em họ của ngươi. Ở trong công ty AH quản lý nếu chỉ là chơi đùa. Vậy không phải làm anh mất mặt sao? Hơn nữa ta quả thật rất muốn trở thành đại nhân vật như Đường Huynh. Coi như là vì mục tiêu này. Em cũng không thể đem công việc hiện tại trở thành trò đùa. Sau một trận khen ngợi mạnh mẽ, Giang Chính lại bị bắt gắt gao. Trên mặt người đàn ông trung niên tràn đầy nụ cười. Khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Lại còn muốn kiệt lực bảo trì chấn định. vội vàng nhíu mày tỏ vẻ tức giận. Khả Thi rồi, thật không biết những lời này của em đều là học ở đâu. Nói xong, đã giơ tay lên ký tên đóng dấu trên hợp đồng. Giang Tụng thấy thế, tiếp tục mang theo ý cười vô hại. Cùng lúc đó, tiếng nói của hệ thống cũng vang lên trong đầu. Chúc mừng nghệ sĩ ký hợp đồng với chủ nhà Phan Vũ. Kính mắt chân thật, bắp may mắn sơ cấp, đã được nâng lên một cấp độ. Sổ tay kế hoạch đã được cập nhật. Vật chủ có thể thông qua sổ tay kế hoạch để xem tính toàn vẹn của tài liệu nghệ sĩ. Tổng tiến độ nhiệm vụ hiện tại tiến hành đến 10. Mời ký chủ ở lực tài. Tiếp nhiên liệu Âu. Sau khi thông báo cơ giới hóa hạ xuống, hệ thống chuyển sang giọng điệu cực kỳ nhân tình. Chúc mừng ký chủ, ngữ khí hệ thống nhảy nhót. Hì hì, không hổ là vật chủ mà tôi nhìn chúng. Hiệu suất làm việc này cũng quá cao. Điên cuồng khen ngợi ký chủ. Giang Tụng, hắn lạnh mặt bỏ qua hệ thống vỗ mông ngựa. Lại cùng Giang Chính nói thêm hai câu chuyện gia đình. Lúc này mới cầm lấy hợp đồng rời đi. Đi ra khỏi văn phòng. Hắn từ trong ngực lấy ra sổ tay kế hoạch. Nghiêm túc nhìn tin tức của Phan Vũ. Tên, Phan Vũ, tuổi, 1022, giới tính, nữ, hướng chính, diễn viên, dự kiến, ngoài những thông tin cơ bản này, các thông tin khác cũng giống như Mạt Lị, chỉ có sự khác biệt là, chỉ số tâm tình của Phan Vũ, cơ bản vẫn là số âm, cho dù là có dao động, cũng đều là ở trong khu vực số âm nhiều lần nhảy ngang mà thôi. Giang Tụng thấy thế hơi nhíu mày. Ở trong mắt hắn, tính cách Phan Vũ vô cùng nhiệt liệt. Loại nhiệt liệt này cùng Mạt Lị hoạt bát bất đồng. Nàng càng giống như một cụm pháo hoa rực rỡ đến cực điểm. Có thể tỏa ra hào quang đẹp nhất, rực rỡ nhất trên đời này. Người như vậy, chỉ số tâm tình sao lại luôn âm? Hắn suy nghĩ một chút, chợt lấy điện thoại di động ra gọi cho Phan Vũ. Mạt Lị rất nhanh sẽ thu âm. Trước khi tập luyện khép kín cần tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn thân. Nếu cậu thuận tiện, lát nữa cũng tới xem một chút đi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Thẳng đến khi Giang Tụng còn tưởng rằng cô cúp máy. Đầu kia lúc này mới ngữ khí nhàn nhạt trả lời. Sau này trực tiếp gặp mặt ở bệnh viện. 4 giờ sau, Phan Vũ và Mạt Lị gần như chạy khắp bệnh viện. Lúc này mới hoàn thành kiểm tra sức khỏe. Các chỉ số của Mạt Lị không có vấn đề gì. Ngược lại Phan Vũ, nhìn thân thể cường tráng. Khỏe mạnh, không nghĩ tới nàng lại bị suy dinh dưỡng. Hơn nữa, trạng thái này dường như đã lâu. Nhìn phiếu kiểm tra sức khỏe, Giang Tụng không khỏi nhíu mày. Có phải chất lượng ngũ cốc cô ăn không bình thường hay không? Hắn biết chim Hoàng Yến thích ăn ngũ cốc cùng hoa quả. Theo bản năng liền cho rằng những thứ này có vấn đề. Có lẽ tâm trạng không tốt, cũng có liên quan đến ăn uống không tốt. Phan Vũ khoanh tay ngồi trên ghế bệnh viện, liếc mắt nhìn phiếu kiểm tra sức khỏe, cũng không coi trọng. Không, bởi vì tôi đã từng bị cầm tù quá lâu. Cô lạnh nhạt nói ra những lời này. Lâu dài không thấy ánh mặt trời, thân thể cường hãn hơn nữa cũng sẽ suy yếu. Tôi đã rất cố gắng điều chỉnh, chẳng qua tiến độ có chút chậm chạp. Anh yên tâm không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc bình thường. Sẽ không bao giờ gây ra quá nhiều rắc rối cho anh. Khi cô ấy nói những lời này, giọng điệu của cô ấy rất nhạt nhẽo. Như thể đối với cô ấy đây là một điều cực kỳ bình thường. Giang Tụng và Mạt Lị trầm mặc. Cách chương.